Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2358, Diễm Chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhất Minh chau mày, mặc kệ vị nào hợp thể tu sĩ vẫn lạc đối Trấn Hải Cung tới nói đều là tổn thất trọng đại, vẫn lạc hai vị hợp thể tu sĩ, trọng thương hai vị hợp thể tu sĩ, Trấn Hải Cung lần này thương cân động cốt này muốn là đổi lại Lãnh Diễm phái chờ môn phái, đoán chừng đã bị diệt phái. Tống Nhất Minh cảm giác có chút kỳ quặc, dị tộc đối phó Trấn Hải Cung mục đích là cái gì? Vì Huyền Thiên Chi Vật. Thật là vì Huyền Thiên Chi Vật, đại thừa tu sĩ tự mình xuất thủ đều không quá phận, không có khả năng chỉ là phái ra 12 vị hợp thể kỳ dị tộc. 12 vị hợp thể kỳ dị tộc, tinh hỏa tộc chính có 2 người, tử thương cũng là chủng tộc khác hợp thể tu sĩ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền không nguyện ý suy nghĩ nhiều, sắc mặt hắn trầm xuống, hỏi. Cái kia phản đồ là chuyện gì xảy ra? Trần sư đệ theo man hoang chi địa trở về, vương sư đệ hoài nghi tới hắn có vấn đề, nhưng không có chứng cứ, bất quá chấp pháp điện Tô sư huynh một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới không có ủ thành đại họa. Phương Minh thận trọng nói, không ở chỗ đó, không lo việc đó, thẩm tra nội gian xử trí phản đồ vậy là chấp pháp điện chức trách, không tại chức vụ của hắn phạm vi bên trong, nhưng Trần Lãng kém chút ủ thành đại họa, Phương Minh còn là dọa một thân mồ hôi lạnh. Tống Nhất Minh dùng hợp thể trung kỳ tu vi thôi động hộ tông đại trận, còn có nhiều vị luyện hư tu sĩ thi pháp quấy nhiễu dị tộc, nếu không phải như vậy, hắn thật đúng là không nhất định có thể cản thời gian quá dài. Tống Nhất Minh hừ lạnh nhất thanh, phân phó nói, theo man hoang chi địa trở về đệ tử, hết thảy nghiêm tra, bao quát vương sư điệt. Là trưởng môn sư bá ta cái này thông chi Tô sư huynh. Phương Minh miệng đầy đáp ứng, hắn nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Đúng rồi, vương sư đệ bọn hắn cũng bị dị tộc công kích, 6 vị luyện hư kỳ dị tộc công kích gia tộc bọn họ, còn có nhiều con lục giai yêu thú, vương sư đệ dùng ít địch nhiều, diệt sát 4 vị luyện hư uông sư muội bằng vào trận pháp, chặn 2 vị luyện hư kỳ dị tộc cùng nhiều con lục giai yêu thú, dị tộc đã thối lui, bọn hắn hướng chúng ta cầu viện. Thanh Liên Đảo có lục giai trận pháp, dùng uông như yên luyện hư sơ kỳ tu vi, có thể ngăn trở 2 vị luyện hư cùng nhiều con lục giai yêu thú đã rất tốt, cùng Trấn Hải Cung không so được. Phái 4 tên luyện hư tu sĩ dẫn đội, dẫn người tới trợ giúp bọn hắn, nói cho bọn hắn, chuẩn bị phản công. Tống Nhất Minh phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, Trấn Hải Cung tổn thất này a đại tuyệt đối sẽ không tính như vậy, Trấn Hải Cung không làm gì được tinh hỏa tộc, đối phó kim bằng nhất tộc chờ đồng lõa là không có vấn đề. Giết người thì đền mạng, lấy máu trả máu. Nếu như không cho những cái kia tiểu tộc nhất cái thảm trọng giáo huấn, về sau sẽ còn xuất hiện loại chuyện này. Là trưởng môn sư bá ta lập tức đi bố trí. Phương Minh miệng đầy đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Huyền Thanh phái, một đội đệ tử ngay tại tuần tra, cầm đầu là một tên khí vũ hiên ngang thanh bào lão giả, rõ ràng là một tên hóa thần tu sĩ. Huyền Thanh từ tiến vào đại thừa kỳ phía sau, Huyền Thanh phái trở thành huyền linh đại lục nhân tộc đệ nhất đại phái, danh tiếng không hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tuần tra chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, Huyền Thanh phái tổng đàn tại nội địa cự ly dị tộc địa bàn có vài chục vạn ước trong, dị tộc căn bản đánh không đến, đến nỗi phái tiểu cỗ tinh nhuệ tập kích quấy rối càng không khả năng, đây không phải muốn chết a? Nghe nói tiền tuyến chiến sự rất kịch liệt, nhiều tòa biên thành bị tập kích, luyện hư tu sĩ đều vẫn lạc hơn 10 người. Đúng vậy a, nghe nói nhiều cái thế lực hang ổ đều bị dị tộc tập kích, tử thương thảm trọng. Hắc hắc, còn là chúng ta dễ chịu, tại tổng đàn tuần sơn, không có gì nguy hiểm, chính là chất béo thiếu một chút. Kim Diệp Đảo, Lý Gia, gần nửa tòa Kim Diệp Đảo hóa thành phế tích, có thể nhìn thấy đại lượng thi thể tu sĩ nhân tộc cùng yêu thú thi thể đều có. Dùng Kim Diệp Đảo làm trung tâm, phương viên 20 vạn dặm mặt biển nổi lơ lửng đại lượng thi thể, nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ, như cùng luyện ngục. Một tòa rộng rãi đại sảnh, Lý Gia Gia chủ Lý Nguyệt Đường ngay tại hướng một tên sắc mặt tái nhợt kim bào lão giả báo cáo tình huống, kim bào lão giả cánh tay trái không cánh mà bay, thần sắc tiều tụy, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Tam vị hợp thể kỳ dị tộc dẫn đầu hơn ngàn vạn chỉ yêu thú tập kích Lý Gia tổn thất nặng nề, hộ tộc linh thú bị sát, một tên hợp thể tu sĩ trọng thương, dị tộc trọng thương 2 người, bị thương 1 người. Lão Tổ Tông, vừa tiếp vào tin tức Long Gia, Lãnh Diễm phái, Cửu Diễm môn đều lọt vào tập kích, đều có hợp thể kỳ dị tộc dẫn đội, cụ thể tổn thất không rõ ràng. Lý Nguyệt Đường thanh âm nặng nề, tinh hỏa tộc thế mà điều động này a nhiều hợp thể kỳ tu sĩ, dương đông kích tây. Thế lực nào mới là tinh hỏa tộc chân chính mục tiêu? Kim Bảo lão giả nhíu mày nói, ngữ khí có phần suy yếu. Được rồi, mặc kệ hắn, đây không phải là chúng ta quan tâm sự tình, phái nhân hướng vạn linh môn cầu viện, tăng cường đề phòng. Kim Bảo lão giả phân phó nói, là, lão tổ tông, Lý Nguyệt Đường lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi, Huyền Thanh phái đệ tử ngay tại nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Một người thiếu một câu, tuần tra xong trò chuyện tiếp. Thanh Bảo lão giả khiển trách ngữ khí nghiêm khắc, Lý sư bá, mau nhìn, đó là cái gì? Một tên đệ tử chỉ hướng không trung, chỉ gặp hư không bỗng nhiên xuất hiện đại lượng xích sắc hỏa quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa đường kính trăm trượng xích sắc hỏa cầu, bầu trời xuất hiện một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, mặt đất bỗng nhiên lửa cháy, hỏa thế nhanh chóng mở rộng. Phương viên vạn dặm mặt đất bỗng nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực ánh lửa ngút trời, hơn 10 vạn khỏa hỏa cầu khổng lồ phiêu phù ở không trung, như cùng xích sắc mưa sao băng, vạch phá thương khung, đánh tới hướng Huyền Thanh phái. Thấy cảnh này, Thanh Bảo lão giả chờ người thất kinh thất sắc nhao nhao tế ra bảo vật ngăn cản. Mặt đất thảm thực vật bỗng nhiên tách ra chướng mắt thanh quang, một gốc gốc đại thụ che trời cùng từng cây kình thiên cự đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại Thanh Bảo lão giả chờ nhân phía trước bảo vệ bọn hắn. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi, trong phạm vi 10 vạn dặm ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt kinh người. Phương viên 10 vạn dặm biến thành một mảnh xích sắc biển lửa, hư không vặn vẹo biến hình. Tiếng cảnh báo đại hưởng, đại lượng Huyền Thanh phái đệ tử bay ra tổng đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễm lão quỷ, ngươi thật đúng là dám đến chúng ta Huyền Thanh phái tìm phiền toái, nhìn tới lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử theo chân trời truyền đến, truyền khắp phương viên trăm vạn dặm. Một gốc kình thiên cự đằng sáng lên chói mắt thanh quang, Huyền Thanh tử vừa hiện mà xuất, thần sắc băng lãnh. Xích sắc hỏa vân như cùng nước sôi một loại kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hóa thành một tên bụng phệ áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả tai to mặt lớn, trên mặt có một ít hỏa diễm bàn hồng sắc linh văn, mi tâm có nhất cái ngọn lửa màu đỏ tiêu ký. Diễm chân, tinh hỏa tộc đại tế thi, đại thừa sơ kỳ. Ha ha, Lâm lão quái, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại đại thiên kiếp chi hạ, không nghĩ tới ngươi còn sống, nghe nói các ngươi Huyền Thanh phái đạt được một kiện huyền thiên chi vật. Diễm chân cười ha ha, ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Ta nghe nói các ngươi tinh hỏa tộc đạt được một kiện tiên khí. Huyền Thanh tử cười khẩy nói, khoác lác ai không biết, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hắc hắc, không cùng ngươi nhiều lời, nhiều năm không thấy, không biết thực lực của ngươi đề cao bao nhiêu. Diễm chân cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy sát khí. Cách chương.